La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 362, mềm thực lực. Bodamochi trầm ngâm một lát, trầm giọng nói rằng, chúng ta tâm sát bộ lạc ở chỗ này sinh sống trên trăm năm. Mặt phía nam sông lớn Bình Nguyên đã là lại phì nhiêu. Cũng khó có thể để chúng ta duỗi ra lòng tham lam. Chúng ta cùng cái khác Norichi bộ lạc như thế. Ưa thích cùng núi lớn là lân cận, ưa thích lắng nghe êm tai rèn sắt âm thanh, ưa thích đối mặt hừng hực lô hỏa, xem lửa đỏ khối sắt tại thiết chùy gõ dưới cuối cùng biến thành một cái xinh đẹp tinh xảo đồ sắt. Trăm năm qua, chúng ta chính mắt thấy Scordisi người chinh phục người Pannoni, về sau người Pannoni lại nô dịch Scordisi người. Trong quá trình này, chúng ta tâm sát bộ lạc chưa hề can thiệp qua bất kỳ bên nào. Bất luận ai làm hàng xóm của chúng ta, chỉ cần lòng mang thiện ý, chúng ta đều sẽ bán ra đồ sát. Arakoya lập tức tiếp lời câu chuyện, hiểu ý nói rằng, chính là bởi vì quý bộ lạc luôn luôn đối ngoại chỗ biểu hiện ra loại này thiện ý. Chúng ta nít mới có thể phái ta tới đây. Hy vọng có thể cùng tâm sát bộ lạc thành lập hữu hảo quan hệ. Về sau Nick đem định kỳ mua sắm các ngươi bộ lạc chế tạo thỏi sắt. Cũng không biết các ngươi là thu lấy vàng bạc tệ đâu. Vẫn là hy vọng chúng ta dùng vật tư khác đến trao đổi. Lương thực, đương nhiên là dùng lương thực đến đổi. Trong phòng khách thủ lĩnh Sifili nhịn không được xen vào nói. Bodamochi nhìn Sifili một cái, đã lời đã nói ra, hắn cũng gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta Norichi trong lãnh địa quặng sắt phong phú, mà chất lượng lại thượng giai, lại có số lớn giỏi về luyện sắt rèn sắt tộc dân. Bởi vậy có thể hoàn toàn thỏa mãn những bộ lạc khác đối đồ sắt nhu cầu. Nhưng là chúng ta nơi này chỗ vùng núi, ruộng đồng khuyết thiếu. Chỉ dựa vào bắt cá đi săn không đủ để lấp đầy đám tộc dân bụng. Trước kia chúng ta thường xuyên cùng người Scordisi, cùng về sau người Pannoni dùng đồ sắt đến giao dịch lương thực. Thế nhưng là từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, Zezestiker bộ lạc cùng chúng ta giao dịch lương thực ít đi rất nhiều. Về sau chúng ta mới biết được đó là bởi vì các người chiếm lĩnh Zezestiker bộ lạc hạch tâm lãnh địa. Tới năm nay người Sezestiker vì phòng ngự người Zapot xâm lấn, liền hoàn toàn đình chỉ cùng chúng ta lương thực giao dịch. Bodamochi nói đến đây, mỉm cười, đương nhiên, đây đối với chúng ta tâm sát bộ lạc tới nói cũng không phải là cái gì tai nạn. Norichi các bộ lạc mặc dù ở lại phân tán, nhưng rất là đoàn kết. Người La Mã hàng năm đều muốn từ chúng ta người Norichi trong tay mua đi đại lượng đồ sắt, đồng thời cho chúng ta đại lượng lương thực. Đây là chúng ta toàn bộ Norichi chủng tộc trọng yếu nhất một hạng mậu dịch. Đã mặt phía nam không có cách nào đổi lương thực, chúng ta còn có thể hướng về phía tây tới gần người La Mã lãnh địa đồng bào bộ lạc xin giúp đỡ. Tiếp một chút Rome thương nhân đồ sắt đơn đặt hàng. Đổi lấy chúng ta cần lương thực, chỉ là lộ trình khá xa, muốn phí sức một chút chính là, dù sao lấy chúng ta bộ lạc vị trí, cùng mặt phía nam tiến hành mậu dịch càng thuận tiện. Ngươi nói đúng à? Đương nhiên rồi, Arakosia Vap lại nói, chúng ta nick bộ lạc tình huống, cùng các ngươi tâm sát bộ lạc có chút tương tự, chúng ta tại bờ sông Kupa định cư thời điểm. Liền thành lập chính mình đồ sắt công xưởng, quặng sắt hướng chúng ta liên bang ADA bộ lạc mua sắm. Đám tộc dân sử dụng nông cụ cùng các binh sĩ sử dụng vũ khí đều là nhà mình công xưởng chế tạo. Chờ chúng ta đánh bại Sezestiker bộ lạc, lãnh địa mở rộng, nhân khẩu kịch liệt tăng nhiều. Bởi vậy đối sắt nhu cầu cũng gia tăng thật lớn, chính như ngươi vừa rồi nói câu nói kia. Đối với chúng ta Nick có sông Sava lãnh địa mới tới nói, các ngươi tâm sát bộ lạc khoảng cách thêm gần, mua sắm thỏi sắt càng thêm thuận tiện, cho nên ta lần này đến, đầu tiên là đại biểu chúng ta Nick hướng tâm sát bộ lạc biểu đạt hữu hảo chi ý. Tiếp theo chính là đến cùng các ngươi thương nghị mua sắm thỏi sắt công việc. Bất quá, chúng ta vừa mới kết thúc chiến tranh, trong bộ lạc lương thực có chút khẩn trương, vừa mới bắt đầu giao dịch chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Nhưng đợi đến tháng 9 ngày mùa thu hoạch về sau, dùng cho giao dịch lương thực nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Chúng ta Nick có đầy đủ nhiều ruộng đồng, có đầy đủ nhiều tộc dân, mấu chốt chúng ta còn nắm giữ rất tốt làm ruộng kỹ thuật. Tương lai Nick lương thực sẽ có thật lớn giàu có thể đầy đủ thỏa mãn các ngươi mua lương thực nhu cầu. Tốt, chiến tranh sẽ chỉ mang đến phá hư, mậu dịch mới có thể nghênh đón phồn vinh. Podamochi vừa cười vừa nói. Podamochi tự giác đã thăm dò người Nick thái độ. Trong lòng một hòn đá rốt cục rơi xuống đất. Tâm tình của hắn vui vẻ nói. Chúng ta tâm sát bộ lạc bằng lòng tiếp nhận Nick bộ lạc ý tốt. Từ nay về sau để chúng ta hai tộc người hữu hảo ở chung. Thông qua mậu dịch đến tăng tiến hữu nghị. Đa tạ Podamochi hiền giả. Arakosia cũng vì chính mình sơ bộ đạt thành đi sứ mục đích mà cảm thấy cao hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía mang tới hòm gỗ cùng quy củ ngồi ở Podamochi dưới tay vị Sifili. Chớp mắt, lớn tiếng nói, đây là chúng ta Maximus tỉ mỉ chọn lựa, cho quyết tâm bộ lạc lễ vật. Hy vọng phần lễ vật này có thể gia cố hai chúng ta tộc nhân vừa mới bắt đầu hữu nghị. Podamochi cảm thấy hứng thú nhìn về phía hòm gỗ, nói rằng, ta có thể gọi ngay bây giờ mở nhìn xem sao. Đương nhiên, Arakosia hướng hai tên thủ hạ ra hiệu, hai người lập tức đem hòm gỗ mang lên Podamochi trước mặt. Ta tới đi, Sifili đứng ở Podamochi trước người, chờ hai người lui ra về sau, mở ra nắp vali. Trong giường trưng bày bốn kiện đồ gốm cùng một cái hình sợi dài hộp gỗ. Sifili tiện tay cầm lấy một cái đồ gốm, vuốt ve gốm mặt, sau đó lại đưa tay dùng sức vỗ vỗ khí thân, phát ra nặng nề tiếng vang. Cái này bình gốm làm rất không tệ, so chúng ta bộ lạc tự mình làm muốn tốt. Nhìn, phía trên này còn họa có đồ án, Sifili lời nói két két mà tới. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận bình gốm, đen bóng bình trên mặt vẽ lấy một bộ xinh đẹp tinh xảo bức họa. Một đám rừng hươu tại bờ sông uống nước, bên cạnh trong bụi cỏ bò lổm ngổm một cái báo đen. Ngoại trừ nước sông là một chút màu lam nhạt, bụi cỏ là một chút màu xanh lá bên ngoài, phần lớn nhan sắc đều là màu đỏ. Gốm đen đỏ họa là đồ gốm điển hình chế tác. Nhưng cùng hiện nay trên thị trường lưu hành dùng đơn giản đường nét đến phác họa người hoặc vật. Bình họa so sánh, cái này hắc bình bên trên đồ án lại khác nhau rất lớn. Rừng hươu cùng báo đen hình tượng vẽ sinh động như thật. Hơn nữa thần sắc khác nhau, hươu yêu nhã cùng cảnh giác cùng báo xảo trá cùng hung tàn đều triển lộ không bỏ sót. Để Sifili tâm thần bị thật sâu hấp dẫn. Thậm chí không tự chủ được sinh ra tưởng tượng, đối kế tiếp đến có thể muốn phát sinh máu tanh hình tượng cảm thấy không đành lòng. Tranh này, vẽ quá tốt rồi, Sifili kìm lòng không được lớn tiếng tán thưởng, cho ta xem một chút. Podamochi vươn tay, Sifili đem bình gốm đưa cho hắn, lại đưa tay từ hòm gỗ bên trong xuất ra một cái lớn gốm bồn. Cái này đồ gốm hình dạng ta trước kia đều chưa thấy qua. Dùng làm gì? Nó có thể dùng đến đựng nước rửa mặt, trà sát người, cũng có thể dùng để thịnh canh, cháo lúa mạch, sau đặt ở bình bên trong ăn muốn càng thuận tiện. Đây là chúng ta bộ lạc thợ gốm dựa theo Maximus thủ lĩnh yêu cầu. Phí hết lớn công phu mới chế tác thành công, ngươi nhìn một cái nó lớn như thế. Vẫn còn có thể bảo trì một cái hoàn mỹ hình tròn. Hơn nữa gốm bích cũng không phải thẳng, vẫn là vòng tròn hình. Đây là phải vô cùng kỹ thuật cao siêu mới có thể làm thành. Arakosia tự hào giới thiệu nói, hắn nhớ kỹ chế tạo ra gốm bồn thợ thủ công còn bởi vậy đạt được Maximus khích lệ. Cũng bị bộ lại vụ ghi công. Syphili đối gốm nghệ cũng không quan tâm. Ánh mắt của hắn lần nữa bị gốm trên vách vẽ hình tượng hấp dẫn. Đồ án màu đỏ bày khắp toàn bộ gốm bích. Nhưng lần này vẽ không phải động vật, mà là một đám người tại vây quanh một cái bóng tiến hành truy đuổi. Tranh đoạt. Sinh động hình tượng để khẩn trương nhiệt liệt bầu không khí tràn ra gốm bích. Nhìn thấy hắn nhìn không chuyển mắt, còn thỉnh thoảng chảnh quyền nhíu mày, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi, bình này vẽ lên vẽ đồ vật có phải hay không các ngươi tại sơn nam mặt cái trại kia bên cạnh thường chơi bóng loại trò chơi? Không sai, chính là bọn hắn chơi loại kia trò chơi. Syphili thủ lĩnh đến đó nhìn qua. Aracosia nhìn như tùy ý hỏi. Ta đương nhiên không có. Kia làm sao có thể? Syphili tranh thủ thời gian không thừa nhận. Là bộ lạc tộc dân đi săn thời điểm truy đuổi con mồi tới sơn nam mặt. Xem lại các ngươi tộc dân đang chơi loại trò chơi này. Giống như rất thú vị. Trở về sau cố ý cùng chúng ta nói lên chuyện này. À. Aracosia theo câu chuyện nói rằng, quả cầu này loại trò chơi bị chúng ta gọi là bóng bầu dục. Là từ chúng ta Maximus thủ lĩnh phát minh, xác thực cực kỳ tốt chơi. Bây giờ chúng ta toàn bộ lạc tộc dân đều ưa thích tham dự cái này vận động. Đồng thời còn cử hành toàn bộ lạc bóng bầu dục tranh tài. Syphili thủ lĩnh, nếu như các ngươi đối bóng bầu dục cái này vận động cảm thấy hứng thú. Ta có thể để cho thủ hạ đấng giáo hội các ngươi chơi như thế nào bóng bầu dục. Tương lai hai chúng ta bộ lạc còn có thể tiến hành bóng bầu dục tranh tài. Ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Syphili ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Podamochi, hỏi, hiền giả, ngươi cảm thấy thế nào? Podamochi không có lập tức làm ra đáp lại. Hắn tiến lên hai bước. Tiếp nhận Syphili trong tay gốm bồn, chăm chú xem xét phía trên đồ án, sau đó nói, nếu như sứ giả không cảm thấy phiền toái, chúng ta hy vọng có thể học được loại này bóng bầu dục vận động. Tương lai cùng Nick bộ lạc tiến hành tranh tài, dạng này cũng có trợ giúp xúc tiến hai chúng ta tộc ở giữa hữu nghị. Không phiền toái, chúng ta rất tình nguyện làm chuyện này. Aracosia cao hứng nói, Podamochi còn nói thêm, ta vừa rồi từ sứ giả trong lời nói của ngươi cảm giác được các ngươi bộ lạc thủ lĩnh là một cái rất có tài năng người. Hắn chẳng những có thể dẫn đầu các ngươi đánh thắng trận, còn có thể chỉ đạo các ngươi như thế nào làm đồ gốm. Còn phát minh loại này bóng bầu dục trò chơi, đó là bởi vì chúng ta Maximus thủ lĩnh đạt được Danu nữ thần chiếu cố. Aracosia lớn tiếng nói, trước khi đến đạt được chủ tế Imeric nhắc nhở. Bởi vậy hắn không có nói Maximus là Danu nữ thần dòng dõi, để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục mà lọt vào đối phương chất vấn. Danu nữ thần. Podamochi cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi Nick là Illyria bộ lạc, thủ lĩnh của các ngươi cũng hẳn là người Illyria. Làm sao lại, người Pannoni cũng là người Illyria một chi. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tôn kính thánh thạch. Thánh lâm, Aracoria thong dong đáp, chúng ta Nick bộ lạc bên trong có một chi khổng lồ Druid đội ngũ. Bọn hắn phân biệt đến từ Scordisi cùng Pannoni. Bọn hắn đều nhất trí tán đồng. Maximus thủ lĩnh là nhận lấy Danu nữ thần chiếu cố. À, đúng rồi, nơi này có một cái có lợi nhất chứng cứ. Ngoặc kép.